Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, thời đại mới. Tới, nghe thấy sang lời nói này, Gromas kém chút không có cười ra tiếng. Nhắc tới Summit War bên trong, hắn mong đợi nhất là cái gì? Không phải khiêu chiến dâu trắng, cũng không phải đưa Bắc Ghi phong thần. Hắn mong đợi nhất liền là nhìn sang tới đây trang B. Mà hắn càng mong đợi là muốn nhìn một chút lần này có người hay không không cho hắn cái này, bề mặt. Trái cây năng lực giả, một bộ mặt. Vạn nhất lúc này Sakazuki ra hỏa này nhịn không được mở miệng nói lên một câu như vậy, mặt mũi của. Ngươi không đáng một đồng, là cái dám, các loại lời nói, đem sang cho chọc giận. Vậy thì càng tốt bất quá rất hiển nhiên. Sakazuki ra hỏa này giận thì giận, nhưng là cũng không có thật mất lý trí. Đối mặt sang lần này, bề mặt năng lực phát động, hắn cũng không có kể một ít không đúng lúc lời. Nói, nhưng là dù là sang mở miệng như thế, chàng diện này cũng vẫn như cũ là trầm mặc. Tựa hồ ai cũng không tính dẫn đầu cho hắn sang đại gia một bộ mặt. Gromas nhìn xem một màn này, cũng là cười lắc đầu. Cuộc chiến tranh này mục đích hắn đã đạt đến, đồng thời còn có điểm vượt mức hoàn thành. Newgate đã chết, băng hải tặc dâu trắng không có cái này lá cờ lớn. Cơ bản cũng tuyên cáo tạm biệt, tích càng là trực tiếp bị Cromwell cho ăn vào trong bụng đi. Mà băng hải tặc dâu đen cũng đi theo liền tản, hiện nay cũng không biết chạy đi nơi nào. Có lẽ có mấy cái mạng lớn trốn, nhưng là khẳng định cũng có bị bắt lại. Tỉ như cái kia chiến hạm khổng lồ San Juan Uốp, lúc này đã biến thành một cái băng điêu. Tại Kuzan đuổi bắt lấy Bắc Ghi trên đường, thuận tay liền cho đông lạnh đi lên, đem hai vấn đề này một giải quyết hết. Bọn hắn phó suốt băng hải tặc tiến vào thế giới mới đã là chuyện thuận lý thành trương. Nhiều nhất chính là muốn cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng khả năng lại đánh một lần. Bất quá cái kia cũng không phải sự tình, thậm chí Gromas đều không cần tự mình xuất thủ. Bởi vậy hắn lại tiếp tục ở chỗ này cùng đám hải quân liều sống liều chết cũng không có quá lớn ý. Nghĩa, nếu như sang không tới, Gromas cũng chỉ là chuẩn bị dự định ở chỗ này lượng lượng cơ bắp. Sau đó liền rời đi. Mà hiện nay bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ tới, Gromas cũng liền chuẩn bị thuận bậc thang liền hạ xuống. Không sai, Gromas từ vừa mới bắt đầu không có ý định ở chỗ này cùng hải quân tiếp tục ăn thua đủ. Dù sao làm như vậy quá xuất lực không có kết quả tốt. Đường đường chính chính khiêu chiến Newgate là Gromas chấp niệm. Lần này hắn không ngừng hoàn thành cái này chấp niệm. Còn một chuỗi hai đem Golden Lion Siki cũng giết chết. Nhưng là cũng chính vì vậy, hải quân cao cấp chiến lược nhóm cũng không có bị Newgate cùng Siki cho hòa hoạ một cái. Nguyên bản nếu là không có hắn xuất thủ, hẳn là bị Newgate đánh nửa chết nửa sống. Sakazuki lúc này cũng còn long tinh hổ mãnh đâu. Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng còn có Zephyr loại hình hải quân đỉnh cấp cao thủ càng là trạng thái hoàn hảo. Cái này hải quân lại không chỉ là bọn hắn phó suốt băng hải tặc địch nhân. Cũng đồng dạng là bách thú Kaido, Big Mom Salad Lin Lin những người này địch nhân. Gromas có bệnh mới có thể tại hoàn thành mục đích của mình về sau. Còn mang theo mình đám tiểu đồng bạn ở chỗ này cùng hải quân những này các đại lão cùng chết. Vạn nhất nếu là đem Zozu trong bọn họ ai cho đập chết rồi, hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Đồng thời sang làm vì mình cơ hữu tốt, người ta đều đã đem mặt mũi của mình lấy ra nói chuyện. Gromas cũng không có khả năng đi lên cho trên mặt của hắn đến hai cước. Cái kia cũng quá mức phân mà. Mà nhưng vào lúc này, Mihawk ra hỏa này thở dài, sau đó đem hắc đao Yoru cõng về phía sau mình, mở miệng mười phần bình tĩnh nói, ta cùng hải quân ở giữa hiệp nghị vẻn vẹn cùng băng hải tặc dâu trắng tác chiến mà thôi. Vô luận là Gromas vẫn là sang, đều không tại hiệp nghị bên trong, muốn đánh, các ngươi liền tiếp tục đánh đi. Phu phu phu phu phu phu. Nói không sai đâu, ta bên kia cũng còn có chút sự tình muốn đi cùng Moria xử lý một chút. Xin từ biệt a. Đồ Flamingo lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Sau khi nói xong liền cũng rời khỏi nơi này. Nhìn xem bọn hắn hai cái muốn đi, Sengoku nguyên soái cũng không có ngăn cản, ngược lại là thở dài một hơi. Nói thật, hắn còn thật có chút hoài nghi nếu là thật đánh nhau, Mihawk cùng Doflamingo đến cùng sẽ đứng bên nào? Chớ nhìn bọn họ là Okashi Shichibukai, nhưng Sengoku nguyên soái tuyệt đối không tin tưởng bọn họ sẽ thật cùng Gromas liều mạng. Tốt nhất tình huống cũng chính là bọn hắn làm bộ cùng Frostwarp băng hải tặc thành viên qua hai chiêu, xem như cho chút mặt mũi. Lúc này bọn hắn thối lui ra khỏi cũng tốt, chí ít không cần lo lắng bọn hắn cùng Gromas thông đồng làm bậy. Vạn nhất nếu là cuộc chiến tranh này đi qua, Okashi Shichibukai tập thể giải tán, cái kia chính phủ thế giới mặt xem như triệt để vứt sạch, lớp vải lót bề mặt mất giáo. Đồng dạng, nghe Đô Flamingo nói muốn đi cùng Moria giải quyết một chút sự tình, Gromas hắn cũng không có để ý quá nhiều. Sự kiện kia đã có ước định, chắc hẳn Đô Flamingo cũng chính là đi qua đi cái đi ngang qua sân khấu, ứng phó chính phủ thế giới mà thôi. Mắt thấy Mihawk cùng Đô Flamingo đều đã dẫn đầu tỏ thái độ, Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung, mở miệng vừa cười vừa nói, kiệt ha ha ha ha ha, đi, ngươi sang đại gia đều mở miệng, ta làm sao cũng phải đem mặt mũi này cho ngươi, không phải về sau muốn tìm ngươi uống cái rượu đều sợ là lên không được ngươi thuyền lớn a. Mihawk cùng Đô Flamingo tỏ thái độ thời điểm, sang cũng không có lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Dù sao hai người bọn họ không phải cái gì, nhân vật chính. Nói khó nghe chút liền là dâu riêng người. Chỉ có Frostwarp băng hải tặc cùng hải quân bản bộ mới là hắn muốn điều đình mục tiêu. Lúc này Gromas đại gia cái này nhân vật chính mở miệng nói chuyện, trả lại cho hắn sang một cái đầy đủ có thành ý mặt mũi. Hắn cũng coi là thở dài một hơi. Nghĩ đến Sengoku nguyên soái lúc này hẳn là sẽ không tiếp tục suy nghĩ không mở. Ai nếu là còn không có đánh đủ, liền để cho chúng ta tới làm đối thủ a. Sang nhìn về phía vẫn không có tỏ thái độ hải quân chư vị đại lão, mở miệng trầm giọng nói ra. Sakazuki gia hỏa này nghe thấy được lời này liền có chút nộ khí dâng trào. Làm sao? Còn muốn uy hiếp chúng ta hải quân sao? Bất quá Suru đại tham mưu ngược lại là đưa tay vỗ vỗ cánh tay của hắn, trấn an một cái Sakazuki, sau đó nhìn về phía Sengoku nguyên soái, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Sang gia hỏa này đều đem nói tới phân thượng này, bọn hắn nếu là còn không nể mặt mũi, như vậy có lẽ thật liền muốn cùng băng hải tặc tóc đỏ cũng tại cái này Marineford bên trên làm qua một trận. Một khi bọn hắn cùng băng hải tặc tóc đỏ động thủ, Suru đại tham mưu đánh chết cũng không tin Gromas sẽ bỏ qua cái cơ hội tốt này. Khẳng định phải hố bọn hắn hải quân một tay. Đến lúc đó đồng thời đối mặt băng hải tặc tóc đỏ cùng Frostwarp băng hải tặc những cao thủ, còn muốn thỉnh thoảng cảnh giác một cái băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm có thể hay không nhân cơ hội này làm cái phản công cái gì. Bọn hắn hải quân coi như thật có chút giật gấu vá vai. Một khi đến lúc đó thế cục khống chế không nổi, nguyên bản hiện nay còn không tính là thất bại, thậm chí còn có chút thắng lợi cảm giác, hải quân rất có thể trực tiếp bại vong. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Sengoku nguyên soái trông thấy Suru đại tham mưu hướng hắn gật đầu về sau, hắn cũng là theo chân thở dài một hơi. Suru đại tham mưu có thể nghĩ tới sự tình, hắn lại làm sao có thể nghĩ không ra đâu. Thấy tốt thì lấy đi. Về phần ấy sự tình, hắn cũng tạm thời không quản được. Bất quá thấy thế nào, Gromas chỉ cần muốn đi thế giới mới lấy băng hải tặc dâu trắng mà thay vào, đều khẳng định còn muốn cùng Marco bọn hắn những này tàn đảng nhóm làm qua một trận. Có lẽ đến lúc đó không cần đến bọn hắn hải quân tiếp tục xuất thủ. Ây, Marco những người này đều sẽ bị xử lý. Lúc này Sengoku nguyên soái chỗ đó có thể nghĩ đến Newgate tại Lâm Trung trước đó muốn thả xuống tôn nghiêm của mình cầu Gromas một lần đâu. Lại chỗ đó có thể nghĩ đến Gromas cũng bị Newgate cái này tình nguyện trước khi chết cho mình dính vào chỗ bẩn, cũng muốn bảo toàn mình, người nhà, hành vi cho đành bỗng nhúc nhích. Không đợi hắn mở miệng liền tự mình đáp ứng hắn sẽ thả Marco bọn hắn một ngựa sự tình đâu. Chiến tranh kết thúc, Sengoku nguyên soái có chút không cam lòng mở miệng nói ra. Cái này chiến tranh ngay từ đầu đúng là như hắn sở liệu. Nhưng là cái này kết quả cuối cùng lại một chút cũng không để cho hắn vui vẻ. Nhìn xem Gromas cái kia nụ cười tà ác, Sengoku nguyên soái rất rõ ràng. Có lẽ một cái so Newgate càng thêm làm người đau đầu đối thủ liền muốn xuất hiện lần nữa. Đa tạ, dâu trắng cùng Golden Lion thi thể, cũng mời để cho ta tới mang đi. An bài bọn hắn hậu sự a. Trận chiến tranh này đã bị trực tiếp đi ra ngoài, xin mời chư vị không cần ở trên đây làm dư thừa văn chương. Sang nở nụ cười, mở miệng nói ra, đó là hải quân thắng quả, chỉ có gỡ xuống hai người bọn họ thủ cấp, lấy ra cảnh cáo những cái kia dục dịch. Sakazuki vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác hai câu đâu, Gromas liền trực tiếp mở miệng đánh gãy cũng giễu cợt hắn. Hai người đều sớm lẫn nhau thấy ngứa mắt, Gromas mới sẽ không cho hắn Sakazuki lưu bề mặt đâu. Há miệng liền là một trận cuồng phún. Kiệt ha ha ha ha ha. Sakazuki, ngươi là mắt mù sao? Các ngươi hải quân thắng quả, ngươi là cho Newgate châm nến sao? Vẫn là cho Siki nấu nước nóng? Ngươi đi chỉ cho lão tử chỉ nhìn. Hai người bọn họ trên người có cái nào vết thương là các ngươi hải quân đánh đi ra? Coi như nói bọn hắn là thắng quả, đó cũng là lão tử thắng quả. Cùng ngươi cái này bại gia chi khuyển lại quan hệ thế nào? Gromas cười lớn giễu cợt nói. Tiếp lấy không đợi bị tức đến gần thổ huyết Sakazuki trì hoãn qua sức lực đến mở miệng nói chuyện. Đâu? Gromas liền nhìn về phía Sang mở miệng nói ra. Newgate cùng Siki đều là đáng giá tôn kính đối thủ. Nếu ai dám cầm hai người bọn họ thi thể làm văn chương, ta Gromas cái thứ nhất không đáp ứng. Chuyện này ta đồng ý. Bọn họ hai vị hậu sự liền giao cho ngươi đến an bài. Sang, kỳ thật Gromas hoàn toàn có thể giống bắt lấy Tích, bắt lấy Siki cùng Newgate. Đến lúc đó giao cho Cromwell, cũng coi là đạt được hai cái cường đại trái cây năng lực. Với lại một khi thật để Cromwell phá giải Yami Yami no Mi quỷ dị năng lực, có thể cướp đoạt năng lực giả năng lực, cái kia trực tiếp liền có thể cướp đi Gura Gura no Mi cùng Fua Fua no Mi. Cỡ nào có lời sự tình a, nhưng là từ đối với Siki cùng Newgate kính trọng, Gromas cuối cùng cũng không có làm ra như thế không tiết tháo sự tình, mà là cho bọn hắn một cái thể diện chết đi. Hắn Gromas đều không có đối với chuyện như thế này làm văn chương. Nếu ai dám cầm chuyện này làm văn chương, hắn khẳng định là sẽ không đồng ý. Bởi vậy coi như không có Sang nói lời nói này, Newgate cùng Siki thi thể, hắn Gromas cũng là muốn mang đi trở về thật tốt an táng. Tuyệt đối sẽ không giao cho hải quân. Mà đúng lúc này, Sengoku nguyên soái cũng là sắc mặt nặng nề mở miệng nói ra. Có thể, liền giao cho ngươi đến an bài a. Tóc vỏ, đối với Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng, Jeffer lữ sư cùng Suru đại tham mưu bọn hắn những này thế hệ trước mà hải quân tới nói, Newgate cùng Siki mặc dù là địch nhân, nhưng cũng đúng là đáng giá tôn trọng địch nhân. Nếu là đem thi thể của bọn họ lưu lại, trở ngại lập trường, bọn hắn coi như không muốn ở trên đây làm chút văn chương, cũng không thể không đi làm. Cho nên lúc này có thể giao cho Sang, cũng liền vừa vặn tránh đi cái này khó xử hoàn cảnh. Bất quá lần này chiến tranh đánh thành loại này quỷ bộ dáng, Sengoku nguyên soái cũng minh bạch mình tình cảnh đã không thế nào tốt. Cái này nguyên soái sợ là không thể lại tiếp tục làm. Cũng may tại chiến tranh mở ra trước đó, hắn liền đã có nghĩ qua những vấn đề này, sớm đều đã làm tốt ẩn lui dự định. Bởi vậy hắn tiếp tục mở miệng nói ra, đây hết thảy trách nhiệm liền để cho ta tới gánh vác a. Rất nhanh, tại toàn các nơi trên thế giới trực tiếp bên trong, mặc dù không có phục truyền ra hiện hình ảnh, nhưng là hải quân bản bộ lại hướng ra phía ngoài tuyên cáo chiến tranh kết thúc. Cùng Newgate cùng Siki bỏ mình, còn có băng hải tặc dâu trắng tán loạn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?